Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1631. Đệ 1631 chương muốn làm sự tiết tấu. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần hiện tại xem như tân tấn ngoại môn đệ tử trung tuyệt đại thiên kiêu. Hai người hành sự tác phong tuy rằng không nhiệt tình, nhưng là cũng chưa nói tới kiêu căng cùng lạnh nhạt. Ở tân tấn đệ tử trung thực mau thành lập lên không tồi nhân duyên. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua. Hôm nay vô luận là rèn luyện nhiệm vụ thành công vẫn là thất bại đệ tử đều đến trung điểm mân y bí. Cảnh yêu cầu phương xa từ bên ngoài mở ra cửa thông đạo mới có thể bằng thân phận lệnh bài đi ra. Ngoài, tất cả mọi người tụ tập ở bí cảnh hồ trung tâm một cái nhà thủy tạ. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần ngồi xếp bằng ở nhà thủy tạ một phương. Bốn phía những đệ tử khác vây quanh hai người nói chuyện. Ẩn ẩn lấy hai người vì trung tâm mân ni không ít người đều đang hỏi Mù Thanh Thiền hai người là như thế nào ứng đối ảo cảnh. Hai người cũng căn cứ kinh nghiệm cùng này đó đệ tử giao lưu một phen. Làm cho bọn họ được lợi không ít, Mù Thanh Thiền thấy nơi này tụ tập sở hữu tân tấn ngoại môn đệ tử. Phía trước nghe Hoắc Phỉ nói ngoại môn cùng nội môn đệ tử có khả năng thông suốt quá ngoại môn phủ. Đệ trung ương quảng trường tinh thạch tường quan khán lần này rèn luyện nhiệm vụ. Vì thế tâm tư vừa chuyển có ý tưởng, Mù Thanh Thiền đứng lên. Nhìn một chúng đệ tử mở miệng nói, đại gia khả năng đối ta nhất am hiểu năng lực không quá hiểu biết. Ta liền nương cơ hội này báo cho đại gia một tiếng, Mù sư muội. Vậy ngươi nhất am hiểu cái gì năng lực? Có đệ tử phi thường mua chướng cười hỏi, Mù Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Ta nhất am hiểu trị liệu thuật cùng luyện độc ly bí cảnh đóng cửa còn có hơn một canh giờ. Không bằng ta vì mọi người xem thân thể như thế nào. Ở rèn luyện nhiệm vụ sau khi chấm dứt, các nàng độc quán liền phải bắt đầu vận tác, lần này nhưng thật ra một cái tuyên truyền cơ hội tốt. Mù Thanh Thiền liền muốn bắt ở, nghe được nàng lời nói. Ở đây người đều tương đối kinh ngạc, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến Mù Thanh Thiền cư nhiên nhất am hiểu chính là trị liệu cùng luyện độc, không ít người trừ trừ khóe miệng. Mù Thanh Thiền đây là muốn làm sự tiết tấu a, không duyên cớ vô cớ hiển lộ chính mình nhất am hiểu năng lực. Nàng là muốn làm gì đâu? Hảo a, nếu không sư muội ngươi trước giúp ta nhìn xem như thế nào. Phía trước nói chuyện đệ tử lại lần nữa mở miệng, hắn sau khi nói xong, cũng có không ít đệ tử sinh ra tò mò cùng hứng thú. Sôi nổi phụ họa. Kia sư muội cũng giúp ta nhìn xem đi, Mù Thanh Thiền phát hiện tên kia đệ tử đôi mắt sáng lấp. Lánh, nếu không phải thật không quen thuộc, nàng đều thiếu chút nữa cho rằng người này là chính mình mời đến lấy. Bất quá có người cổ động phối hợp, Mù Thanh Thiền tự nhiên là sẽ không sai qua cái này khai hỏa chính mình trị liệu cùng độc tố. Phương diện năng lực thanh danh, không thể trước lấy luyện độc nổi danh liền trước lấy trị liệu thuật nổi danh hảo. Dù sao đến lúc đó làm tất cả mọi người đều biết ngoại thành có ra độc quán là chính mình khai. Mù Thanh Thiền đối nhất môi trướng tên kia đệ tử vẫy tay. Cười nói, ngươi trước đến đây đi, tên kia đệ tử vội vàng từ trong đám người tễ đi ra ngoài. Đi đến Mù Thanh Thiền trước mặt, đối nàng cùng Phong Thần nhiều ra một loại như là sùng bái mù quáng cảm. Như vậy biểu tình Mù Thanh Thiền chỉ tại Quy Nguyên Tông khi nhìn thấy quá. Sư muội, phiền toái ngươi, Mù Thanh Thiền mỉm cười nói, đem ngươi bàn tay ra tới, ta vì ngươi nhìn xem trong cơ thể ẩn thương, tên kia đệ tử vốn dĩ chỉ là tưởng bính một chút ngu. Thanh Thiền trang, nhưng vừa nghe đến nàng lời nói, sắc mặt nháy mắt kinh ngạc mười phần, sư muội ngươi có thể nhìn ra ta trong cơ thể có ẩn thương. Ân, ngươi ẩn thương đã có chút năm đi. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể phát một phát, nhưng đối về sau tóm lại vẫn là sẽ có ảnh hưởng, Mù Thanh Thiền gật gật đầu. Tên kia đệ tử vội vàng vươn một bàn tay đưa cho Mù Thanh Thiền nói. Ta trong cơ thể ẩn thương có 5 năm nhiều, phía trước gia tộc Thỉnh Huyền phẩm trị liệu sư cũng không có vì ta xem trọng. Sư muội ngươi nhìn xem ta thương còn có thể trị liệu sao? Ngoặc kép, hết chương.